Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2917, hèn hạ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn thời điểm, Cổ Cốc sẽ cho là có người sẽ truy hắn. Chỉ là, khi hắn trốn ra khỏi thành bên ngoài 10 dặm sau, lại phát hiện, căn bản chính là không có một người để ý tới hắn. Trần Trụi xem thường. Tuyệt đối xấu hổ, thời khắc này, Cổ Cốc nội tâm càng hận hơn. Không có nghĩ đến lần này qua đây, sẽ bại đến thảm như vậy. Dường như, hắn căn bản là làm không được lực, còn không có đánh liền bại. Cổ Cốc khổ cực, cái kia 7 vị yêu tộc người càng thấy khổ cực. Giới chủ phủ người xuất hiện ở chỗ này, đã để bọn hắn kỳ quái. Kỳ quái nhất là cái kia gọi Mặc Liên Thành người. Vậy mà có thể sử dụng được giới chủ phủ người. Này mới khiến người kinh dị. Bọn hắn mang tràn đầy tự tin qua đây. Kết quả, ở trong mắt người khác hoàn toàn là một trận trò cười. Những cái kia ẩn vào Mộc Thành yêu tộc cường giả. Xa xa nhìn qua cái này kết quả. Càng không dám động đậy. Bọn hắn dù sao không phải đi theo Cổ Cốc qua đây. Là dựa vào bản thân thu đến một chút tin tức. Qua đây nhìn một cái tình huống, cũng mang có thể nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tính. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn nhìn thấy nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bọn hắn ánh mắt không thể địch nổi Cổ Tôn đại nhân. Mang theo 7 vị thủ hạ đắc lực, thế mà cứ như vậy bại. Còn 7 tổn thương một trốn. Thứ đồ gì A-Hát, dường như còn không có làm sao đánh A-Hát. Trong bóng tối một vị yêu tộc người nôn hỏng bét, đánh hơn một canh giờ. Có được hay không? Một người khác khinh bỉ, cảm giác liền là không có đánh. Có người kiên trì đã thấy. Được rồi, loại này cảm giác còn không chỉ một người. Không có trong tưởng tượng kinh tâm động phách, hoàn toàn chưa đủ nghiền. Bởi vì nhân gia cửu thành, liền chỉ có Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết Động mà thôi. Làm yêu tộc người, bọn hắn nhìn sau, thật cảm giác rất mất mặt. Có thể là, cái kia tử khí bao phủ trên núi. Có một cỗ làm bọn hắn sinh ra các loại không hiểu cảm xúc khí tức. Bọn hắn muốn tới gần, muốn thân cận, lại bản năng sinh ra một cỗ kính sợ. Có năng lực len lén lẻn vào Mộc Thành những này yêu tộc cường giả. Đều coi là độc bá nhất phương. Bất thình lình đối với không biết đồ vật. Sinh ra lòng kính sợ, không thể không khiến bọn hắn cảnh giác. Kỳ thật, cũng có chút ít yêu tộc người sắc mặt phức tạp, lộ ra vẻ dãy rùa. Có lẽ cái này chút ít yêu tộc người ở trong, cuối cùng nghĩ đến, phương xa một màn kia, đại biểu cho cái gì? Là nhân loại A-Hát, là nhân loại, vì sao lại tại nhân loại nơi này bế quan? Trong bóng tối có chút yêu tộc người thì thào. Hận hận lại không thể làm gì. Chúng ta là yêu tộc người. Là yêu tộc, đi. Những người kia trên mặt lập tức lộ ra quyết tuyệt. Mang theo thuộc hạ rời đi. Trong đó, cũng có một số người đi theo rời đi. Hoặc là đều mang đồng dạng phức tạp tâm tình. Đồng dạng còn có cái khác yêu tộc người. Cũng không có đi. Vẫn như cũ lưu tại chỗ tối. Muốn nhìn đến sau cùng. Lúc này. Giới chủ phủ người, đem 7 vị yêu tộc người chế chủ, tự mình đưa đến Mặc Liên Thành trước mặt, có một vị lão giả hiền hòa cười nói. Mặc chủ tử, ngài phân phó sự tình, giới chủ phủ làm thỏa đáng. A-Hát, Mặc Liên Thành xem kỹ lấy nhìn xem lão giả, không biết vì cái gì. Mặc Liên Thành tổng cảm giác, giới chủ phủ người khắp nơi lộ ra quỷ dị. Mỗi lần đối mặt Mặc Liên Thành, giới chủ phủ những người này tính tình, luôn luôn tốt không được, còn Tiếu Dung đón lấy, người vật vô hại một dạng. Có thể là, Mặc Liên Thành rất nhiều thời điểm, đều muốn xúy bọn hắn một hai bàn tay, đánh dụng trên mặt bọn họ Tiếu Dung, bởi vì những này ra hòa, liền là lợi dụng điểm này ôn hòa Tiếu Dung, khiêm tốn vô cùng tư thái, yên lặng. Trộm, đi đàn nhi không ít tử khí. Hiện tại, đem yêu tộc người bắt đến. Cũng là Tiếu Dung mặt mũi tràn đầy. Cách chương.